Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350 quyết chiến mở ra. Bầu trời phía trên một nửa là đen mây tế nhật, một nửa là thần thánh quang mang. Có thể nói là hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng. Nhưng bạo phát ra thế công lại là kinh khủng như vậy cực kỳ. Đường Sơn sắc mặt trầm tĩnh, toàn thân bạo phát ra cường đại lam sắc quang mang, tay trái tam xoa kích huy vũ mà ra, xen lẫn một đạo lam sắc kình phong, xé toái không ở giữa, cưỡng ép đem bao bản thân hắc sắc khí tức xông phá. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hạo Thiên Trùy xuất động, từng đạo mờ mịt tử khí bao ở bên trong, phiêu nhưng mà ra, mục tiêu chính là thiên tuyết biến thành ngàn trượng tương đương thiên sứ thần kiếm. Che khuất bầu trời tử khí ầm vang rơi xuống. Tất cả những thứ này tự nhiên còn chưa xong. Chỉ gặp tam xoa kích phía trên quang mang đại tác, ngăn cản bỉ bỉ đông chỗ huy vũ mà xuống to lớn liêm đao. Chanh, kim loại va chạm thanh âm vang dội vạn dặm ra ngoài. Sơn hà phá toái, lầu vũ sụp đổ, thiên tuyết thân ảnh trực tiếp là bị một chùy hướng ra. Toàn thân run rẩy. Ngàn trượng thiên sứ thần kiếm trên có nồng nặc tử mang bao ở bên trong. Thái hư kinh tử khí xâm lấn trong đó. Ngắn ngủi trong chớp mắt, thiên tuyết cảm giác mình không cách nào hành động, phảng phất bị giam cầm một loại, chỉ có thể ở không trung dừng lại. Cùng lúc đó tam xoa kích phía trên cũng là vang lên điếc tai sợ hãi tiếng oanh minh. Cả hai va chạm. Tam xoa kích phía trên kim sắc cùng to lớn hắc sắc liêm đao hiện ra một cái so sánh. Lẫn nhau rằng co không được. Phảng phất người nào đều không làm gì được đối phương. Sức một mình thật là khinh thường. Bỉ bỉ đông hừ lạnh một tiếng. Nhưng nháy mắt sau đó, kim mang sông lên trời. Đẩy ra mây đen sông thẳng vân tiêu. Tam xoa kích phảng phất giao long một loại. Lại so đông tăng lực phía dưới. Bị oanh vào thiên khung phía trên, trong lòng đều là cười lạnh, ngươi so với ta thần hồn cường đại thì như thế nào? Mặt ngươi đối thế nhưng là hai tôn thần dinh, liền tính ngươi cường đại tới đâu, lực lượng cũng không cách nào chống đỡ đi. Hắc sắc liêm đao, sền sệt tà ác khí tức phun trào, một kích oanh ra, nhắm thẳng vào Đường Sơn ngực chỗ, dự định một kích diệt sát, bất quá nàng lại xem thường Đường Sơn. Liền tại thế công gần đến thời điểm, Đường Sơn thân thể giống như quỷ mị một loại dùng một loại bất khả tư nghị góc độ đột nhiên tránh đi. Bỉ bỉ đông phản ứng cũng là cực kỳ nhanh, to lớn liêm đao phát họa mà ra, ở giữa không trung vạch ra một nói to lớn đao mang. Xoay tròn mà ra, ý đồ đem Đường Sơn chặn ngang chém đứt. Đối với cái này Đường Sơn nhếch miệng lên lộ ra một sợi ý cười. Đôi mắt mở to. Hai đạo kim mang bắn ra, cũng lại còn hóa thành giọt nước một loại kim sắc, kinh khủng ba động xử trí khiến không gian phá toái, dẫn động khiến thiên địa uy, hướng bỉ bỉ đông đi, bỉ bỉ đông cả kinh, chẳng biết tại sao sinh lòng quái dị, vô ý thức muốn đi đón này từ Đường Sơn trong đôi mắt bắn ra hai giọt kim quang. Cẩn thận, nơi xa thiên tuyết kinh hô một tiếng, muốn ngăn trở nhưng cũng đã muộn. To lớn liêm đao trùng điệp chém vào tại Đường Sơn bên hông. Nhưng ở trên đường lại bị hai giọt kim sắc quang mang nhỏ xuống mà lên. Uy thế đại giảm, oanh, tại to lớn liêm đao phía trên. Tiếng oanh minh khuếch tán ra tới. Điếc tai sợ hãi, bỉ bỉ đông thân thể trùng điệp bị oanh bay. Rơi đập tại tiến vào một ngọn núi bên trong. Nhấc lên một đám bụi trần. Ngắn ngủi này trong nháy mắt. Đường Sơn trong cơ thể thái hư kinh phi tốc vận chuyển. Nhìn xem eo bộ hải thần trang một nói to lớn vết thương. Cực kỳ tà ác hắc khí ăn mòn. Mờ mịt tử khí tại điên cuồng chống đỡ. Không khỏi có chút thầm than. Nếu như lúc trước thiên tuyết không có phát ra này một tiếng kinh hô nói. Bản thân nhiều nhất trọng thương. Nhưng bản thân thi triển này hai giọt kim sắc quang mang thế mà lại rơi lại so đông thân thể. Phía trên, đến lúc cũng liền tuyên cáo chàng chiến dịch này có thể kết thúc. Nhưng sự tình lại là, thiên tuyết một tiếng kinh hô, bỉ bỉ đông bản năng nghiêng người, cực kỳ nguy hiểm tránh thoát hai giọt kim mang. Ngược lại là hảo thủ đoạn. Phía dưới thanh âm lạnh như băng vang lên. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt có chút tái nhợt chậm rãi đằng không. Tại hắn trong tay này to lớn sền sệt liêm đao phía trên. Có hai cái lỗ hổng. Nồng nặc hắc khí dâng lên chảy ra. Bởi vậy có thể thấy Đường Sơn lúc trước đạo kia thế công gì sự khủng bố. Liền thần hồn ngưng tụ liêm đao đều là không cách nào tiếp nhận. Thiên Tuyết nhìn một chút Bỉ Bỉ Đông. Thật dài ra một hơi. Chợt đưa mắt nhìn Đường Sơn. Hắn quá giảo hoạt. Không thể cho hắn một tia cơ hội. Nhất định muốn dùng năng lượng va chạm. Bằng không mà nói rất có thể sẽ trúng hắn toàn bộ bẫy. Ân. Bỉ Bỉ Đông từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Lúc trước này hai giọt kim mang may mắn tránh thoát. Nhưng lại tại liêm đao trên lưu lại lỗ hổng. Chuyện này đối với nàng trong cơ thể tạo thành một tia tổn thương. Theo lấy hai người tiếng nói rơi thôi. Bầu trời phía trên oanh minh lôi tiếng nổ lớn. Sền sệt hắc sắc quang mang cùng Thiên Tuyết toàn thân nở rộ thần thánh quang mang xông phá vân tiêu. Nàng hai người đứng sóng vai. Lại cũng không phát động công kích. Nhưng toàn thân cực kỳ tức giận lại là tràn ngập ra tới. Thả ra vạn dặm ra ngoài. Đường Sơn đôi mắt khẽ híp. Rõ ràng cảm nhận được từ phía bát phương hắc khí cùng bầu trời phảng phất biển thiên một đường. Giống như, hội tụ hướng Bỉ Bỉ Đông chỗ phương vị. Cầu hoa tươi còn không chờ Đường Sơn kịp phản ứng. Kinh khủng kia hắc khí lần nữa tăng vọt. Lần này là từ đấu la đại lục trên tất cả oán khí dâng lên mà ra. Hội tụ mà tới. Không hổ là la sát thần. Đường Sơn một tiếng thầm than. Trong nháy mắt liền minh bạch hết thảy. Liền phảng phất tử kim có thể mượn biển rộng lực lượng. Thiên sứ chi thần Thiên Tuyết có thể từ liệt nhật trong thái dương mượn nóng bỏng hỏa diễm một loại. La sát thần có thể mượn liền là cái kia nhân tính nhất âm u bỉ ổi một mặt. Biết rõ Bỉ Bỉ Đông đang nổi lên cực kỳ khủng bố thế công. Từ đó mượn cơ hội khôi phục trong cơ thể mình thương thế. Nhưng Đường Sơn lại không thể vọng động. Dù sao Thiên Tuyết trên thân cực kỳ tức giận cực kỳ làm người kinh hãi. Lại tăng thêm vô tận vô cực ngươi oán khí hội tụ. Tại đã khiến cho không gian vỡ vụn. Bầu trời không ánh sáng. Bỉ Bỉ Đông tốc độ khôi phục hắn nhanh vô cùng. Liền tại Đường Sơn cái này suy nghĩ trong nháy mắt. Một cỗ thao thời tiết thế dâng lên mà ra. Đôi mắt phía trên bắn ra một đạo dọa người kinh dị quang mang. Khóa chặt Đường Sơn. Không to lớn liêm đao phía trên hội tụ giữa thiên địa oán khí. Nhẹ nhàng vạch ra, trên không trung lưu lại đã đến phiếu che khuất bầu trời hắc mang. Phảng phất ma thần chi chảo một loại. Hết sức ác liệt, Đường Sơn không chần chờ chút nào. Thái hư kinh cấp tốc vận chuyển đồng thời. Hải thần năng lượng bạo nhưng mà ra. Thiên khung duỗi ra nồng nặc mờ mịt tử mang phô thiên cái địa rơi xuống. Cùng ngưng tụ ra hải dương giống như lam sắc màn sáng dung hợp lại cùng nhau. Thiên Tuyết đồng dạng cũng không nhàn rỗi. Phát hiện Bỉ Bỉ Đông thi triển cường đại như thế thế công. Thiên sứ thần kiếm quang mang tại đựng. Nóng bỏng quang mang phảng phất dương quang phổ chiếu. Thiên địa vô quang phía dưới. Nghiêng về mà ra. Nhắm thẳng vào trên bầu trời thái dương. Vô biên vô hạn hỏa diễm thổ lộ mà xuống. Trùm lên thiên sứ thần kiếm phía trên, rực rỡ tươi đẹp quang văn cùng thiêu đốt không gian vỡ vụn nhiệt độ bao phủ ra tới. Trong lúc nhất thời hai đạo thế công xuất hiện, Đường Sơn tràn ngập chấn kinh, cuồn cuộn không ngừng tử mang từ trên trời giáng xuống hội tụ màn sáng bên trong. Hải thần năng lượng cũng là như thế điên cuồng vững chắc màn sáng. Cái này còn không tính, tay trái tam xoa kích vũ động. Câu vạch ra từng đạo sắc bén xông phá vân tiêu quang mang. Tay phải hạo thiên chùy cũng là như thế. Nồng nặc phảng phất thực chất giống như cực kỳ tức giận thiên địa quy tắc uy áp một loại. Huy vũ mà ra, liên tục toàn lực thi triển hai kích. Tuy là Đường Sơn cũng có chút không chịu được. Đúng lúc này Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tuyết hai đạo thế công xé rách không gian. Phá toái vạn vật muốn đến mà tới. Càng tiếp cận Đường Sơn cũng là càng ngày càng cảm thấy kinh khủng. Chỉ có không ngừng thúc giục năng lượng tới ngăn cản. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.